Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nói, Hải Nguyệt, Tiểu Lương quả thật không sai, phải biết nắm cho chắc. Tính cả thời trung học, cô với Lương Đông Vân tổng cộng học chung trường 6 năm. 6 năm đó, Lương Đông Vân đối với cô mà nói chỉ là một truyền thuyết thường xuyên xuất hiện trên top 10 bảng thứ hạng của trường mà thôi. Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa hề nghĩ tới. Nhiều năm sau sẽ có một ngày như vậy, mọi người xung quanh đều bắt đầu nhắc đến tên của hắn ở trước mặt cô. Chờ đợi chuyện của hai người bọn họ. Dứt bỏ 6 năm như mây bay kia, thời gian cô với hắn thật sự quen biết chưa đến nửa năm, sao lại rối loạn đến mức này cơ chứ? Tất cả mọi người đều nói hắn không sai, không sai. Giọng điệu cứ như trừ Lương Đông Vân ra, cô không thể gả cho ai ấy. Cô khó chịu, ra sức suy nghĩ. Cũng đúng, thật sự là không có ai khác. Nói chuyện với ba mẹ xong, Trần Hải Nguyệt tắm rửa sạch sẽ, thu dọn lung tung rồi lăn lên giường. Cái giường này cô ngủ một mình hơn 3 năm. Tại sao đêm nay lại đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khác? Phì phì, nghĩ cái gì chứ? Trần Hải Nguyệt bị suy nghĩ của mình dọa, lầm bầm nằm xuống. Chẹp, ngủ một mình thoải mái biết bao. Cô là loại người có chuyện gì trọng đại cũng phải đợi đến lúc tình ngủ hắn nói. Chân ấm dần lên, buồn ngủ nhanh chóng đánh úp. Đang lúc cô mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp, điện thoại lại vang lên. Lời mở mắt sờ soạng nghiện máy. Alo. Giọng nói của Lương Đông Vân trong bóng đêm im lặng lộ ra vẻ khoan khoái, khó nói nên lời. Ngủ rồi sao? Trần Hải Nguyệt xíp hết cả mắt, cào cào tóc. Anh chưa ngủ à? Anh không ngủ được. Cô nghe vậy, nhếch miệng trêu chọc. Không quen ngủ với mẹ hay sao? Hôm nay Lương Đông Vân về nhà thăm mẹ, buổi sáng dụ dỗ đủ kiểu, cô cũng sống chết không chịu đi. Không phải, anh đang suy nghĩ. Hắn cười giảo hoạt. Nghĩ cái gì? Có vài người trí nhớ kém, thấy hổ trong hang còn thích nhảy vào. Nghĩ, không biết em có nghĩ đến anh không? Trần Hải Nguyệt cứng người, nghe thấy tiếng cười cố ý nén xuống thấp nhất của Lương Đông Vân, cô nghẹn mang tên không cam lòng, trồi lên họng. Cô phục hồi tinh thần, hắng giọng, lấy giọng ngọt như đường uốn éo. Vậy bây giờ, anh an tâm ngủ được rồi đó. Sợ ai? Hừ hừ, ai sợ ai? Mẹ Lương Đông Vân vừa đi tới phòng khách, chứng kiến được con của mình đứng sát cửa sổ sững sờ. Vẻ mặt vi diệu trước đây chưa từng thấy. Hắn quay đầu nhìn mẹ mình, ngờ ngờ ngần ngần nói vào điện thoại. Đừng cúp, đợi anh một tẹo, anh bình tĩnh một chút. Giọng mẹ Lương Đông Vân cũng cùng lúc truyền đến tai Trần Hải Nguyệt. Đông Vân, đến thư phòng, chúng ta nói chuyện. Được rồi, đêm nay mọi người không cần ngủ. Sau một màn đấu đá, Trần Hải Nguyệt cuối cùng cũng thoát khỏi hàng ngũ đại quân thất nghiệp mênh mông quần quận. Công việc mới là viết kịch bản truyện tranh, chủ yếu là solo, không bị quản lý, không phải học hành buổi sáng, quả thực rất phù hợp với mục tiêu cuộc đời, hết ăn lại nằm của cô. Làm xong thủ tục nhậm chức, nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền hẹn Quan Nhung đi dạo phố. Ăn mừng, mày tìm được việc làm mới. Quan Nhung giơ túi lớn túi nhỏ trong tay lên. Đi uống cốc cà phê đi. Vì thế hai người nghênh ngang vào quán cà phê ở gần đó. Ồ, trái đất thật là tròn. Quan Nhung vừa bước chân vào cửa, đã cười hì nói nhỏ với Trần Hải Nguyệt. Trần Hải Nguyệt không hiểu. Làm sao? Quan Nhung đánh mắt ra phía cửa sổ. Nhìn đi, Trịnh Phi. Trần Hải Nguyệt còn chưa kịp rối rắm, Trịnh Phi đã ngẫu nhiên ngẩng đầu lên. Thấy hai người đứng ở đó, cười ngoác bọn họ lại. Quan Nhung kéo Trần Hải Nguyệt đi qua chào hỏi. Thật khéo quá. Đúng vậy, cùng ngồi đi. Trịnh Phi cười ôn hòa, cất tài liệu với laptop trên bàn đi. Bọn họ cũng không ngại ngùng gì, ngồi xuống gọi đồ uống. Trịnh Phi, anh trốn việc sao? Trần Hải Nguyệt trêu ghẹo. Cẩn thận, em đi mách. Anh đến đây bàn công chuyện, xong việc thì vào đây nghỉ ngơi một chút. Nhưng đừng có mách anh, báo hại anh thất nghiệp, làm anh sẽ tới tìm em đòi cơm. Trịnh Phi mỉm cười đáp. Ba người bắt đầu hi hi ha ha, cười cười nói nói. À đúng rồi, Trần Hải Nguyệt. Trịnh Phi đột nhiên nhớ ra. Em tìm được công việc. Trần Hải Nguyệt cười xấu hổ. Dạ, em tìm được rồi. Chuyện lần trước, ngại quá. Không sao, không có gì. Em đừng để trong lòng. Tìm được là tốt rồi. Ôi trời ơi, bọn em mua nhiều vậy, nguyên một đại đội luôn. Trịnh Phi nhìn đống túi sách đồ sộ, vô cùng xúc động. Quan Nhung đột nhiên úp mặt xuống bàn, cười như điên. Hai người không hiểu gì nhìn nó. Không có gì, không có gì. Đột nhiên nhớ tới tin vắn trên mạng hôm qua, An Linh gửi cho tao thôi. Quan Nhung cười đến nỗi, tay run rẩy, mở túi, lấy ra một tờ giấy, đưa cho bọn họ xem. Người, bằng ăn cơm cộng đi ngủ, cộng đi làm, và đi chơi. Heo, bằng ăn cơm cộng ngủ. Người, bằng heo, cộng đi làm, cộng đi chơi. Người, trừ đi chơi, bằng heo đi làm. người không biết đùa, bằng heo đi làm. Đàn ông thì bằng ăn cơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.